Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2260, chương 2263, mỗi người đi một ngả. Tôn Quyền thân thể chấn động, lắc một chút, ngay sau đó lại ổn định. Hắn chậm rãi đi đến một bên, vịn một tảng đá lớn, chậm rãi ngồi xuống, nheo mắt lại, nhìn phía xa liên miên chập trùng dãy núi. Chăm chú theo lấy bờ môi, không nói một lời, sắc mặt xám xịt. À, ông anh linh không xa, ngươi thì không muốn nói chút gì không? Tôn Quyền quay đầu, lại buông xuống mí mắt, không dám nhìn Tôn Sách ánh mắt. Vương huynh, muốn nghe ta nói cái gì? Tôn Sách hận không thể một chân đem Tôn Quyền đạp xuống núi, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn đi đến Tôn Quyền bên người ngồi xuống, vươn tay cánh tay, nắm ở Tôn Quyền bả vai, trọng mưu, người đều có lúc tuổi còn trẻ, đều có phạm sai lầm khả năng, phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là không thể hấp dẫn giáo huấn, dẫm lên vết xe đổ, chiến trường hung hiểm, há có thể sơ suất. À, ông ngất hạnh tráng niên mất sớm, ta không muốn ngươi lại có cái gì ngoài ý muốn. Tôn Quyền khom lưng, hai tay che mặt, vùi đầu tại hai gối ở giữa, im ắng khóc thút thít. Tôn Sách vuốt hắn lưng, bất đắc dĩ thở dài, yên tĩnh địa chờ lấy Tôn Quyền mở miệng. Thường nói, phúc không song đến, họa vô đơn chí. Thu đến Liêu Đông sinh biến tin tức lúc, Tôn Sách đã cảm thấy còn sẽ có chuyện phát sinh. Quả không phải vậy, hắn rất nhanh liền thu đến Giao Châu truyền đến tin tức. Hoa Đà không có thể cứu hồi Tôn Kiên mệnh. Tôn Kiên tại trên giường bệnh chịu khổ mấy tháng, cuối cùng vẫn đi, cho đến chết, Tôn Kiên cũng không có nói chiến sự đi qua. Hắn chỉ cấp Tôn Sách để lại một câu nói, để Tôn Quyền rời xa chiến trường. Tôn Sách thu đến Tôn Kiên di thư, lại không cách nào chấp hành. Tôn Kiên tắt thở trước đó đã suy yếu đến không cách nào chấp bút. Cái này phong di thư là từ Hàn Đương viết thay, không có hắn nhân chứng, dựa vào Ngô phu nhân đối Hàn Đương một quen bất mãn. Cái này phong di thư sợ là không chiếm được Ngô phu nhân thừa nhận, càng sẽ không được đến Tôn Quyền thừa nhận. Hắn đương nhiên có thể cưỡng ép đem Tôn Quyền khu ra chiến trường, không cần vận dụng Tôn Kiên di thư, thế nhưng là làm như thế không cách nào giải khai Tôn Quyền khúc mắc, chỉ là đem mâu thuẫn chôn đến càng sâu mà thôi. Liêu Đông sinh biến, Thái Sử Từ không cách nào tây tiến, hắn muốn đích thân thu phục U Châu, nhưng hắn không yên lòng Tôn Quyền, không yên lòng Ký Bắc, hắn muốn xác nhận Tôn Quyền có năng lực ổn định Ký Bắc. Thu đến Tôn Quyền Ký Bắc kế sách chung bản dự thảo lúc, hắn cảm giác được Tôn Quyền có tiến bộ, cho nên tự mình chạy đến, muốn nghe xem Tôn Quyền kỹ càng phương án, lại chỉ điểm hắn, giúp hắn thuận lợi thông qua quân sư xử chất vấn. Thế nhưng là một đến đại doanh, nghe Toàn Nhu nói Tôn Quyền tự tiện ra doanh xem xét địa hình, hắn thì có chút bất mãn, bây giờ nghe hết Tôn Quyền phương án, càng là thất vọng. Tôn Quyền rất nỗ lực, nhưng hắn tâm tính không đúng, không chỉ có không có thay đổi, ngược lại làm trầm trọng thêm. Hắn hiện tại chỉ có cái cuối cùng hy vọng, nếu như Tôn Quyền có thể bởi vì Tôn Kiên qua đời có chỗ xúc động, nói ra Giao Châu chiến sự chân tướng, dũng cảm đối mặt hiện thực, hắn thì lại cho hắn một cái cơ hội. Nếu như Tôn Quyền không chịu nói, không chịu đối mặt, cái kia đừng trách hắn, một cái không chịu tỉnh người, là gọi không dậy. Giao Châu thất quận, sinh lương nhiều nhất là Nam Hải, Giao Trì. Tôn Quyền chậm rãi ngẩng đầu, móc ra khăn tay, lau đi trên mặt nước mắt, chậm rãi mở miệng, từ Nam Chí Bắc thương người phần lớn chọn tuyến đường đi Phiên Ngu. Nam Hải lương thực tiêu hao rất nhiều, còn thừa có hạn. Trung Nguyên chiến sự kịch liệt, cần lương thực càng ngày càng nhiều, Nam Hải không cách nào thỏa mãn, Giao Chỉ liền thành lựa chọn tốt nhất. Tôn Sách gật gật đầu, không nói chuyện. Huống hồ Long Biên là châu trị chỗ, một mực khống chế tại Sĩ Gia huynh đệ trong tay, đối với chúng ta trưởng quản giao châu vô cùng bất lợi. A ông muốn định dùng binh mạnh mẽ bắt lấy, chỉ là Thương Ngô, Hợp Phổ chưa định, không cách nào quy mô tây tiến, liền mời Trương trưởng sử ra mặt cùng sĩ tiếp liên lạc. Hy vọng có thể thuyết phục Sĩ Gia huynh đệ từ bỏ Lưu Diêu, Cao Cán, cùng chúng ta kết minh. Tiền tiền hậu hậu đại khái nói 2 năm, Sĩ Gia huynh đệ cuối cùng nhả ra, chỉ là yêu cầu A ông tự mình đi Long Biên gặp mặt trả giá. Ta lo lắng có trá, liền cùng A ông thương lượng, do ta đi đầu, hắn xuất lĩnh thủy sư tiến vào chiếm giữ ven biển, chờ ta cùng sĩ tiếp thỏa đàm, hắn lại cùng sĩ tiếp gặp mặt. A ông đáp ứng, lo lắng gặp nguy hiểm, còn phái Hàn Nghĩa Công dẫn thân vệ kỵ đi theo hộ vệ. Hắn vốn là có ý tốt, lại không nghĩ rằng vừa vào thành, Hàn Nghĩa Công thì cùng sĩ tiếp phát sinh xung đột, song phương giao sắc đối mặt, chết người. Sĩ Gia huynh đệ trở mặt, đem chúng ta vây ở dịch quán. Tôn Sách đánh gãy Tôn Quyền, cái dạng gì xung đột? Tôn Quyền do dự một hồi lâu, có người nói Hàn Nghĩa Công lấy sắc tùy tùng người. Thì sự kiện này, còn có, bọn họ tiến tới dính líu phía trên cha con chúng ta huynh đệ. Nói xấu cha con chúng ta huynh đệ đều là đồ háo sắc. Thì liền tiểu muội đều không thể may mắn thoát khỏi, mà lại nói, càng thêm vô sỉ, những lời kia, ta đều không có ý tứ nói. Tôn Sách chau mày, sau đó thì sao? Chúng ta bị vây về sau. A ông giận dữ, ngược dòng nước mà lên, dự định cường công Long Biên. Chúng mai phục, thụ trọng thương, chính là như vậy, chính là như vậy, đã như vậy, ngươi vì sao một mực không chịu nói? Ta là làm chủ, đàm phán thất bại, ta phải bị chủ yếu trách nhiệm. Huống hồ ta cũng có thiếu giám sát chỗ. Nếu như có thể sớm một chút phát hiện khiêu khích Hàn Nghĩa Công người là Lưu Diêu sứ giả, có lẽ thì sẽ không bị trúng kế. Coi như trúng kế, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, phát sinh sự kiện đẫm máu, đến mức không thể vãn hồi. Tôn Quyền ảo não nện cái đầu, ta coi là Trương trưởng sử đã cùng sĩ tiếp nói tốt, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Một chút chuẩn bị cũng không có, loạn trận cước, bị những cái kia man tử làm ngu ngốc đùa nghịch, thực là vô cùng nhục nhã. Người không nguyện ý đối mặt quân sư xử chất vấn, cho nên tình nguyện tự mình cõng lấy, là tôn giả húy. Sự tình liên quan phụ huynh thanh danh, ta không muốn để cho quá nhiều người biết. Trương trưởng xử lại là từ châu danh sĩ, nếu là danh dự bị hao tổn, có thể sẽ ảnh hưởng phe phái thăng bằng. Đến mức ta, Tôn Quyền tự giễu cười cười, có vết xe đổ phía trước, lại nhiều một lần cũng không có gì. Vương huynh tổng không biết giết ta, nhiều nhất từ đó nhàn rỗi làm phú gia ông. Tôn Sách gật gật đầu, sự kiện này còn có ai biết? Hàn Nghĩa Công. Tôn Quyền hừ một tiếng, về phần hắn có hay không nói với A ông, lại là làm sao nói, ta cũng không rõ ràng. Tôn Sách ngồi ngay thẳng, hai tay an ủi đầu gối, nhìn về phía nơi xa. Thật lâu, hắn nói với Tôn Quyền, trọng mưu, thù giết cha, không đội trời chung, ngươi về trước Ngô quận, vì A ông xử lý tang sự, sau đó huynh đệ chúng ta cùng đi giao châu, cùng Sĩ Gia huynh đệ luận nói lý lẽ. Tôn Quyền lặng lẽ buông lỏng một hơi, lại có chút thất lạc, vương huynh không quay về sao? Đương nhiên muốn về, chỉ là hội trễ một điểm, ta muốn an bài trước U Châu sự tình. Phương Bắc bất an, như thế nào xuôi nam? Tôn Sách đứng dậy, vỗ vỗ Tôn Quyền bả vai, trọng mưu, ta không tại Ngô quận, ngươi chính là dài nhất, trong nhà sự tình ngươi phải gánh vác, không thể đều khiến A mẫu quan tâm. Tôn Quyền đại hỉ, vui vẻ lĩnh mệnh, thổ môn quan thành lâu. Trương Phi vịn lỗ châu mai, nhìn lấy cái kia thớt chậm rãi đến đại uyển tuấn mã. Nhìn lấy trên lưng ngựa cái kia vĩ ngạn bóng người, chẳng biết tại sao, cái mũi chua chua, hắn biết, nghe đồn đã trở thành sự thật, Quan Vũ sẽ không bao giờ lại vì Lưu Bị hiệu lực. Tuy nhiên không biết Ngô Vương là làm sao làm được, nhưng hắn lại tuyệt không ngoài ý muốn, ngược lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Tướng quân, muốn hay không, Quan Đô Úy lại gần, nhìn xem dưới thành Quan Vũ, nuốt ngụm nước bọt, Trương Phi quay đầu nhìn Quan Đô Úy, ngươi muốn làm gì? Ta, Quan Đô Úy gặp Trương Phi ánh mắt không tốt, thức thời lui xuống đi. Hắn thực cũng không nhận ra Quan Vũ, chẳng qua là cảm thấy cái này thớt ngựa rất không tệ. Nếu như dùng tên bắn lén bắn giết Quan Vũ, đem con ngựa này đoạt lại, là một cái không tệ lễ vật. Quan Vũ đi vào quan thành dưới, ghim chặt tọa kỵ, lớn tiếng nói, Dược Đức, cố nhân gặp lại, gì không ra khỏi thành một lần. Trương Phi thở dài một hơi, Vân Trường huynh, nếu là ôn chuyện, bây giờ đều vì chủ, sợ là không tiện, nếu là giao chiến, ta tự nhận không phải Vân Trường huynh đối thủ, không dám ra thành, còn mời Vân Trường huynh tha thứ ta không thể tận tình địa chủ hữu nghị. Nơi xa Quan Đô Úy nghe xong, chân mềm nhũn, kém chút ngồi dưới đất. Người đến là Quan Vũ. Quan Vũ cất tiếng cười to, giang hai cánh tay, Dực Đức, ngươi nhìn, ta đại đội binh khí đều không có mang, cũng không phải là cùng ngươi giao chiến. Đến mức ôn chuyện, ngươi ta huynh đệ, ngày bình thường nói đến đủ nhiều, làm gì làm bộ làm tịch. Hôm nay ta tới, là phụng Ngô Vương chi mệnh. Quan Vũ nói, quay người nhất chỉ nơi xa đội ngũ, Dực Đức, Ngô Vương có mấy câu muốn nói với ngươi, ngươi có thể nguyện ra khỏi thành thấy một lần. Trương Phi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, tâm lý bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, kinh ngạc không thôi, nhìn đến Quan Vũ thứ nhất mắt, hắn liền cảm giác kỳ quái. Quan Vũ trên thân áo giáp không giống như là hắn cấp bậc này tướng lãnh kiểu dáng. Lại có chút quen mắt, phảng phất là Tôn Sách bên người người hầu kỵ sĩ áo giáp. Hắn thật không dám tin tưởng, Quan Vũ đầu hàng Tôn Sách, lĩnh quân tướng quân tự nhiên không làm được, lại không đến mức làm phổ thông một tốt, còn tưởng rằng là cái gì kiểu mới, nơi xa kỵ sĩ đều là Quan Vũ bộ hạ. Giờ phút này nghe đến Quan Vũ nói Tôn Sách là ở chỗ này, hắn ý thức đến một cái hắn trước đó không nguyện ý tin tưởng sự thật. Quan Vũ thành Tôn Sách bên người người hầu kỵ sĩ, cái này sao có thể? Trương Phi ngây ra như phỗng, nửa ngày không nói nên lời. Gặp Trương Phi không nhúc nhích, Quan Vũ cũng không có mạnh khuyên, lớn tiếng nói, đã như vậy, vậy ta thì thay Ngô Vương chuyển đạt. U ký bình định, Ngô Vương tận theo Quan Đông màu mỡ chi địa, nửa có thiên hạ, tình thế đã rõ ràng, mong rằng Dực Đức chớ làm vô ích chi đấu. Hắn để trống chỗ, nguyện cùng Dực Đức chung bình thiên hạ, xây bất thế công lao sự nghiệp. Trương Phi lấy lại tinh thần, cất tiếng cười to, Vân Trường huynh, chẳng lẽ hắn người hầu kỵ sĩ còn có rảnh rỗi thiếu? Quan Vũ mặt đỏ lên, có chút thẹn quá hóa giận, Huyền Đức nghe ngóng rồi chuồn. Trung Sơn đã vong, Dực Đức cũng thành chó mất chủ, vợ con làm người chỗ bát, bây giờ khốn thủ Quan Trung, tiến thối không được, muốn vì người hầu kỵ sĩ mà không thể được. Cần gì phải đại ngôn, phụ mẫu phần mộ tổ tiên, ngươi đều không để ý sao? Trương Phi nụ cười đột nhiên ngừng lại. Hắn trầm mặc thật lâu, đã vì Huyền Đức rong đuổi, liền không lo được quá nhiều. Vân Trường cao thượng, chắc hẳn không biết không để ý. Xin nhờ Vân Trường, Quan Vũ hừ một tiếng. Người nhà ngươi, vẫn là chính ngươi chiếu cố đi. Dực Đức, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói, quay đầu ngựa, chậm rãi rời đi. Trương Phi âm thầm thở dài, ngẩng đầu một cái. đã thấy nơi xa trong đội ngũ lái ra mấy cái chiếc xe lớn, thẳng hướng quan thành mà đến. Trương Phi đột nhiên minh bạch cái gì, trong lòng trở nên kích động, hắn đem thân thể dò ra thành tường, lớn tiếng nói: "Vân Trường huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày khác gặp lại, người ta nâng ly 300 ly." Quan Vũ giơ tay lên, lung lay, một lời đã định: "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?